Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, trang 153. Hắn ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm đã từng ý đồ làm mỗi cái xóm nghèo đều có bác sĩ. Hắn còn ý đồ làm xóm nghèo tiểu hài tử có thể rời xa những cái đó tràn lan dược phẩm cùng đạo tặc. Tổ chức, hắn thậm chí còn dùng chính mình sở học ở xóm nghèo ngõ thượng càng giá rẻ uống nước, điện lực thiết bị, mà mấy thứ này. Trúc Huyền Nguyệt ở nghe được trước tiên, liền sửng sốt một chút. Mấy thứ này đều là khi còn nhỏ Trúc Huyền Nguyệt cùng nàng ca ở xóm nghèo khi đã từng tưởng tượng quá. Trúc Huyền Nguyệt nhớ rõ làm này đó mộng tưởng hão huyền thời điểm. Nàng cùng nàng ca còn ở vào mỗi ngày đói bụng trạng thái, cho nên Trúc Huyền Nguyệt không nghĩ tới, nàng ca cư nhiên thật sự làm, hơn nữa, làm chính là như vậy vô thanh vô tức, ta ca làm những việc này. Vì cái gì không có người biết? Trúc Huyền Nguyệt khiếp sợ hỏi, nàng mới vừa nói xong, liền ý thức được chính mình hỏi một cái ngốc vấn đề. Ai sẽ để ý vô mặt làm cái gì? Trúc Huyền Nguyệt chớp chớp có điểm toan đôi mắt, nhìn chằm chằm phía dưới nói, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Không biết, Tiểu Bạch ngữ khí cũng hơi hơi có chút trầm thấp, người quá nhiều, hơn nữa bọn họ trong tay người cũng rất nhiều, những người này ở thời khắc mấu chốt đều sẽ trở thành con tin, Tiểu Bạch có thể vô khác nhau điên cuồng bạo phá. Nếu dựa theo hắn cái này cách làm, như vậy phía dưới người chỉ sợ đều khó thoát vừa chết. Ta kia ta có hay không cái gì biện pháp khác? Trúc Huyền Nguyệt này sẽ có điểm hoảng, ta không rõ ràng lắm. Tiểu Bạch qua thật lâu sau nhỏ giọng nói thầm, nếu là ngươi ca ở chỗ này, như vậy hắn hẳn là có thể nghĩ ra được biện pháp. Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt một hồi, bỗng nhiên hung hăng mà nắm chặt nắm tay. Đám kia xóm nghèo người run bần bật, bọn họ trong đó một ít người đã nhắm mắt cầu nguyện, phía dưới có mấy cái hải cách đặc người đang ở vừa đi một bên xem xét những cái đó ở trong đám người cúi đầu người. Khi bọn hắn đi đến trong đó một cái ăn mặc màu trắng quần áo người trước mặt khi, bỗng nhiên dừng bước, người dùng làm gì đó. Một cái hải cách đặc quốc cảnh sát dùng thương chỉ vào người nọ cầm hỏi, ta là, người nọ run run muốn mệnh, khoảng thời gian trước tới bên này đại phu, cái kia cảnh sát trên dưới đánh giá một chút đại phu. Sau đó bỗng nhiên lộ ra có chút trào phúng cười, chính là khoảng thời gian trước tới xóm nghèo đám kia ra hỏa Thế nào, ở bên này đợi còn thú vị sao? Cái kia đại phu mang một cái mắt kính, thoạt nhìn lịch sự văn nhã bộ dáng, nhưng mà lệnh người nghi hoặc chính là vô mặt những cái đó mệnh lệnh không phải bị hủy bỏ sao? Vì cái gì cái này đại phu còn lưu tại này? Không, không tính quá thú vị. Cái kia đại phu lắp bắp nói, ta vốn dĩ tưởng đi theo trở về, kết quả này đàn xóm nghèo người muốn làm ta lưu lại xem bệnh, cho nên cố ý đem ta vây ở trong phòng, nếu không phải các ngươi cứu ta, ta còn không nhất định khi nào ra tới. Cầm thương cảnh sát nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một cái cảnh sát lấy thương vung lên, đại phu liền lập tức từ trong đám người đi ra, chui vào cảnh sát, đám kia bần dân có người há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại rất mau bị người một báng súng đánh tới trên đầu. Sau đó không thể không ngậm miệng, cái kia đại phu nói chuyện hảo thiếu tấu Tiểu Bạch nói đến, Trúc Huyền Nguyệt biểu tình lại phá lệ ngưng trọng, nàng nhìn cái kia đại phu, lắc lắc đầu, không đúng, gia hỏa này đang nói dối, ngươi là làm sao thấy được hắn đang nói dối? Tiểu Bạch nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức nói cho Trúc Huyền Nguyệt. Nằm sấp xuống, Trúc Huyền Nguyệt nhanh chóng quyết định bò đi xuống, nàng biết Tiểu Bạch ở dùng loại này ngữ khí nói chuyện thời điểm, tuyệt đối không phải ở nói giỡn. nhất định là phát hiện cái gì đặc biệt nguy hiểm sự, mà đương Trúc Huyền Nguyệt cúi đầu về sau. Nàng bỗng nhiên nghe thấy bên tai gào thét mà qua tiếng gió này một mảnh xóm nghèo ánh đèn nháy mắt. Toàn bộ tắt, đương sở hữu ánh đèn biến mất về sau. Đám kia cảnh sát bỗng nhiên truyền đến một trận hỗn loạn thanh âm, sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Trúc Huyền Nguyệt lập tức ở bên tai hỏi. Tiểu Bạch, ngươi còn ở sao? Còn ở. Tiểu Bạch trong thanh âm ẩn ẩn có vài phần kinh ngạc. Loại này thủ đoạn có thể a? Lợi dụng chưng khô bom làm này một mảnh tuyến lộ toàn bộ cắt điện. Thuận tiện phá hư một chút này nhóm người tầm nhìn. Làm cho bọn họ tất cả đều lâm vào trong bóng tối. Nếu ta không có đoán sai nói. Bước tiếp theo hẳn là. Tiểu Bạch nói còn không có nói xong. Trong đám người liền truyền ra vài tiếng kêu rên, đó là trúng đạn rồi thanh âm, là ai? Trong bóng đêm truyền đến những cái đó cảnh sát nhóm phẫn nộ gầm rú, này đó cảnh sát nhóm trên đầu. Đều mang theo đêm coi trang bị, nhưng mà, ở vừa rồi ở kia mấy viên chưng khô bom sau, bọn họ đêm coi trang bị đồng thời đều không thể sử dụng. Chưng khô bom. Một loại trên chiến trường tương đối kiểu mới vũ khí, nó ở nổ mạnh về sau. Có thể làm phụ cận mạch điện hình thành một đoạn thời gian đường ngắn. Do đó phá hư điện lực thiết bị, loại đồ vật này xuất hiện ở trên chiến trường chẳng có gì lạ. Trên chiến trường cũng có rất nhiều có thể phòng ngừa loại này bom tạo thành nguy hại thủ. Đoạn, nhưng là, đường nó xuất hiện ở xóm nghèo. Liền có chút ngoài dự đoán mọi người, Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này. Trong đầu cũng không cấm toát ra một cái ý tưởng. Này đàn gia hỏa, từ nơi nào làm tới chưng khô bom a? Nhưng mà, Trúc Huyền Nguyệt vấn đề này cũng không có được đến đáp án. Màn đêm buông xuống coi trang bị vô pháp. Sử dụng sau, chúng nó ngược lại thành một loại trói buộc. Đám kia cảnh sát nhóm tức muốn hộp máu đem chúng nó từ. Chính mình trên đầu kéo xuống đi, để ngừa ngăn chúng nó trở ngại chính mình tầm mắt, nhưng mà cũng chính là tháo xuống đêm coi trang bị này ngắn ngủn vài giây trong vòng. Bọn họ liền liên tiếp đã chịu bị thương nặng. Hết chương.